Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 870, ta yêu nhất người. Xuyệt, Mạc Xanh Ca để cho đám người im lặng. Giây lát, trong cửa phòng bên ngoài cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta trong đùi phải trúng qua súng. Thương tổn tới động mạch chủ. Đột ngột mở đầu, để cho đám người ngưng thần. Mục Tây Thần tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Lúc kia, ta ngã lại tại trên sa mạc. Mở to mắt liền có thể trông thấy đầy trời ánh sao. Rất đẹp, Mục Tây Thần cười cười. Đáy mắt bao hàm ôn nhu nhìn xem trước mặt cánh cửa. Phảng phất hắn đã sâu vào. Nhìn thấy nàng, khi đó ta nghĩ, nếu như ta có thể sống sót, chỗ đó ta còn muốn lại đi một lần. Mang ta lên thê tử. Nói cho nàng, đây là ta gặp qua đẹp nhất bầu trời đêm. Về sau nữa, ta lại đi rất nhiều nơi. Biết rõ nơi nào có xinh đẹp nhất hoa. Ta cũng biết rõ, nơi nào có ôn nhu nhất gió. Mục Tây Thần thanh âm dần dần chậm. Trầm thấp bên trong hàm chứa lưu luyến quyến luyến. Hiện tại, ta nghĩ mang ta yêu nhất người. Cùng đi, An Niệm, ta tới cưới ngươi. An Niệm, ta tới cưới ngươi. Một câu, Lê Bắc Niệm vậy mà con mắt chua chua. Nước mắt phút chốc liền rớt xuống. Không hề có điểm báo trước. Sau một khắc, Lê Bắc Niệm liền hàm chứa nước mắt nhoẻn miệng cười. A Thần, ta rốt cục gả cho ngươi. Trận này hôn lễ, chân chính vạn chúng chú mục. Lê Bắc Niệm một thân thịnh trang, màu đỏ mũ phượng khăn quàng vai, tơ vàng vẽ phượng hoàng ở trên người sinh động như thật. Tinh xảo trang dung, xinh đẹp lại mỹ lệ dáng người. Từ Kiền Châu bên trong lão trạch chậm rãi bị Mục Tây Thần dắt đi ra. Mà Mục Tây Thần một thân thẳng tắp, túc chính trung sơn trang phục, vốn là tóc thật ngắn dùng sáp chải tóc chải lên đến. Trên mặt lại là cực kỳ hiếm thấy hàm chứa ôn nhu nhạt nhẽo nụ cười. Dạng này vợ chồng hình tượng, bị như ngừng lại một chớp mắt kia, điên cuồng mà tại trên internet lưu truyền. Hơn nửa đêm cử hành hôn lễ không hiếm thấy. Có thể dạng này biến đổi bất ngờ hôn lễ, vẫn là để người cảm thấy hiếm lạ. Trận này hôn lễ, có thể nói là du dương chập trùng. Để cho những cái kia vốn liền phấn khởi lại tốt sự tình dân mạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ban ngày còn bị đen thành chó. Đến buổi tối chân tướng rõ ràng về sau. Nguyên bản những cái kia bởi vì đen đoán biến thành đen chuyển đường fan hâm mộ đều trở về không? Nói, fan hâm mộ lượng tăng trưởng cũng cấp bão tố lên cao. Ngược lại so trước đó càng nhiều. Tuy nói Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần vợ chồng căn bản cũng không có muốn mượn hôn lễ kiếm một món. Hơi ý nghĩ, có thể dạng này lưu lượng không lợi dụng. Thật sự là đáng tiếc. Thánh An giải trí vui vẻ vô cùng. Lúc này đã tại trên internet chủ trì hôn lễ trực tiếp tình huống. Thu không ít tân hôn lễ vật khen thưởng cùng đủ loại chúc phúc. Trừ bỏ chúc phúc bên ngoài. Còn có một đống lớn độc thân cẩu lời oán giận một đống. Tân tấn Bắc Hải tặc. Mọi người tốt. A, thật là tàn nhẫn thức ăn cho chó. Kiếm tiền làm Lê Bắc Niệm tiểu tam. Đầu chó. Không nói nhiều nói. Nhìn ta ID. 2A. Bắc Hải tặc FF. Ta tới cưới ngươi. A Niệm. Tâm. Ngọt lật. Khóc lớn. Lúc nào để cho ta cũng gặp phải dạng này nam nhân. Tỉnh. Đại Thanh Vong. Hai cái chim hoàng oanh minh thúy liễu. Ngươi còn chưa có bạn trai. Cười trộm. Móc lửng chấm chấm. Mọi người ngoài miệng hô hào đá ngã lăn chậu thức ăn cho chó. Nhưng trên thực tế cái này một cái thức ăn cho chó vẫn là ăn đến rất thơm. Tự nhiên. Có người vui vẻ có người sầu. Lâm Khả Nhu vừa mới ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm. Bên người không có một ai. Lâm Khả Nhu trong lòng hoảng loạn. Đỉnh lấy toàn thân bùn rùn, gian nan đứng dậy đến. Nhưng từ nữ hầu trong miệng nghe nói Mục Đông Lâm bị bắt đi tin tức. Lâm Khả Nhu sắc mặt phút chốc trắng bạch. Trong đêm để cho tài xế đưa nàng đưa đến cục cảnh sát đi. Đến lúc đó, Lâm Khả Nhu mới biết tình huống. Dĩ nhiên là tại Mục Đông Lâm lật đến chứng cớ phạm tội. Lâm Khả Nhu tại nhìn thấy cái kia một phần màu vàng sẫm giấy da châu phong thư thời điểm. Dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Đây không phải Đông Lâm ca từ ca ca nơi đó cầm về đồ vật sao? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsi-ngay-nối-moi-ngay-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.